Thập niên 70 Phú Tam Đại, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai lớn là Thẩm Hữu Minh, năm nay 13 tuổi, công trai thứ Thẩm Hữu Lượng, 10 tuổi. Con gái út Thẩm Nha Nha mới 8 tuổi, anh thứ hai của Thẩm Gia Thụ là Thẩm Gia Đống, hiện giờ cũng đã 30 tuổi, sức lực không bằng anh cả, nhưng lúc còn trẻ đã học được tay nghề làm mộc, vì vậy hắn cũng rất có năng lực ở trong đội. Mỗi khi nhà ai sắp kết hôn đều sẽ đặt hắn làm ít đồ gia dụng, nhờ vậy mà hắn cũng có nguồn thu vào ổn định. Sau này cưới được vợ là con gái của sư phụ thợ mộc tên Tôn Diễm. Hiện tại đã có một nam một nữ, con trai Thẩm Hữu Nhạc năm nay 8 tuổi, con gái Thẩm Hương Hương mới 5 tuổi. Đừng thấy chúng còn nhỏ mà lầm to, đứa nào đứa nấy cũng có thể xách rổ đi theo nhặt những hạt thóc rơi vãi ở trên đất. Anh ba Thẩm Gia Thụ là Thẩm Gia Lương. Năm nay đã 25 tuổi, năng lực làm việc cũng bình thường, nhưng không quá chậm chạp, cộng thêm hắn có ngoại hình giống với Lưu Quế Hoa nhất, lại là đứa nhỏ bà chăm bẵm nhiều nhất cho nên ở nhà cũng rất có tiếng nói. Chỉ là hắn có chút kén chọn, vẫn luôn không chịu lập gia đình, năm nay mới tìm được một nữ đồng chí thích hợp để đính hôn. Về phần Thẩm Gia Thụ anh, từ nhỏ đã bị bà nội Thẩm cưng chiều, làm việc không tốt đã đành, lại còn có vẻ ngoài giống với bà nội Thẩm. Mọi người biết đấy, câu chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề muôn thuở. Hiển nhiên bà nội Thẩm là ngọn núi đè nặng lên vai đồng chí Lưu Quế Hoa trong một thời gian dài. Thẩm Gia Thụ nghĩ đến tình cảnh của mình liền muốn khóc thét. Đừng ai nói cái câu gì mà đàn ông không dễ rơi nước mắt, bất cứ ai phải sống trong tình cảnh này của anh đều phải khóc thôi. Hiện tại anh còn phải bắt đầu làm việc, việc gì ư, đó chính là làm ruộng. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà trước đó nguyên chủ được sống trong cưng chiều sung sướng, hiện tại bắt đầu cực khổ mưu sinh thì tới phiên anh làm. Anh thật nghi ngờ có phải tên tiểu tử kia đã đi hưởng phúc thay mình rồi hay không? Nếu sớm biết đã không kết hôn thì sẽ không có cái tiệc kết thúc độc thân quỷ quái kia. Anh chỉ thích hợp với kết hôn muộn và sinh con muộn mà thôi. Thẩm Gia Thụ, Lưu Quế Hoa thấy con trai vẫn còn đứng im không động đậy liền lớn tiếng quát sau đó đi tới. Không thể mặc kệ được, bắt đầu làm việc mà còn lề mề, lát nữa đến muộn là sẽ bị trừ công điểm cho coi. Người cũng đã lớn như vậy rồi, bà không thể mặc kệ anh, nhỡ đâu anh lại trở nên bất tài vô dụng rồi về sau làm sao có thể cưới vợ nuôi con cho được. Thẩm Gia Thụ hết cách, đành phải lấy tay lau đi giọt nước mắt vốn không tồn tại ở trên mặt đi rồi bước ra ngoài. Lưu Quế Hoa thấy dáng vẻ của anh liền nổi giận, chỉ vào mấy đầu củ cải nhỏ trước mặt bà rồi nói. Xem đi, cháu trai cháu gái của mày còn làm việc tốt hơn mày nhiều. Thẩm Gia Thụ lại nói, nhưng Hữu Minh có làm gì đâu mẹ. Thẩm Hữu Minh là con trai lớn của Thẩm Gia Trụ, cũng là cháu đích tôn của nhà họ Thẩm. Hiện tại nhóc đã 13 tuổi, chuẩn bị lên cấp 2. Nghe đâu nhóc ấy đang tự học trước kiến thức cấp 2 ở nhà. Chuẩn bị lấy được thành tích tốt, trong nhà tận dụng quan hệ móc nối một chút, sau này có khi còn được làm trong ban ghi chép công điểm cũng nên. Cách chương.